Chương 376, dù nạ phong tình. Có thể là nạ mỉ cùng nổ dị cô lại hai người treo vành mắt đen từ bên trong phòng đi tới, chỉ cảm thấy một hồi phiền muộn, xem cái gì đều cảm thấy vô cùng khó chịu. Hai người các ngươi tối hôm qua làm tả cờ tới rồi hả? Lẽ nào nạ mỉ người trọng thao cựu nghiệp làm trở về tiểu tặc miêu có thể là không có khả năng à? Nơi đây tứ diện hoàn hải, ngươi đi nơi đó trộm đồ rồi hả? Thuyền bên trong tài chính đại quyền đều là ngươi quản lý, lẽ nào ngươi còn dùng trộm? Lâm giật cười nói. Ngươi mới có trộm đồ đây, ta tối hôm qua là bị hai cái lén lén lút lút tên cho làm cho ngủ không được. Nạ mỉ không có tốt khí đạo, nói mặt cười đều hiện lên ra một cái tia đỏ ửng. A Lâm giật khó được có điểm xấu hổ, bất quá lập tức khôi phục lại, không thể nào đâu, mặc dù nói chúng ta thuyền cách âm không phải tốt, nhưng là nếu như không nghiêm túc nghe lời nói hẳn là ngươi nói cái gì à, ta làm sao cái gì đều nghe không hiểu. Nạ Mỹ lập tức có điểm kinh hoàng, lắc đầu lắc tay đi qua một bên rất sợ Lâm giật nói xong. Bởi vì Lâm giật nói không sai, nếu như không phải chăm chú nghe sẽ không nghe được như vậy rõ ràng, mà Nạ Mỹ cùng nổ gì cổ đêm qua liền là nghe một cái muộn sống xuân cung, cho nên mới không có ngủ. Bất quá cũng bình thường a, Lâm giật cùng Sủ Nạ hai người chờ cái này một ngày đợi lâu như vậy, nhẫn lâu như vậy vài chục năm tích xúc một ngụm khí bạo phát ra ngoài đương nhiên chấn động, hết lần này tới lần khác hai người thể chất đều mạnh lớn đến kinh người, nhưng lại tinh thông sinh mệnh quy hoàn, toàn thân cao thấp bộ lông, huyết dịch đợi một chút đều khống chế như thường. Như vậy tình huống bên dưới hai người triền miên thời gian như thế nào lại ngắn đây? Từ 10 giờ tối hôm qua Lâm giật cùng Sù Nạ có thể là sống mái với nhau đến sáng sớm 7 giờ, đối với bình thường mà nói khả năng đã sớm tinh tấn nhân vong hoặc là thoát âm mà chết. Coi như sống sót cũng sẽ hình như tiểu tụy, có thể là Lâm giật đi tới lại thần thanh khí sảng so với phía trước càng thêm tinh thần tựa như, tinh thần diện mạo có biến hóa rất lớn, dù sao là từ cậu bé quá độ trở thành nam nhân, biến hóa rõ ràng khả năng không có, nhưng là biến hóa rất nhỏ vẫn phải có. Chỉ là nhìn ngươi có thể hay không chú ý tới. Mà giống như Lâm giật cái này tầng thứ người biến hóa rõ ràng so với người thường càng lớn rõ ràng hơn, ít nhất Nạ Mỹ cùng nổ dị cổ trước tiên phát hiện Lâm giật cùng hôm qua thiên bất đồng. Lẽ nào cái này là nam nữ làm cái kia sự tình mang tới thoạt nhìn dường như trở nên thành thục đi một tia, dường như đẹp trai hơn. Nạ Mỹ cùng nổ dị cổ trong lòng thầm nghĩ. Dù nạ đây Nạ Mỹ bỗng nhiên vừa hỏi. Tiếng nói vừa dứt tâm lý đều thầm mắng mình ngu ngốc, chú nạ có thể là nữ, tối hôm qua lần đầu tiên giống như Lâm giật điên cuồng đến nước này, coi như thân thể của hắn tinh thần không có một chút vấn đề, nhưng là cũng có thể ở trên giường hơi chút nghỉ ngơi một chút đi. Ngươi tìm ta sao? Chú nạ từ bên trong đi tới, nạ bị đám người quay đầu đi nhất thời phát sinh một cái tiếng thốt lên kinh ngạc. Đem tấm thân xử nữ giao cho Lâm giật sau đó vốn là xinh đẹp không thể tả, Sù Nạ giờ này khắc này tản ra một loại cực hạn mị lực, quả thực liền là một đóa đạt được tốt nhất làm dịu cùng tưới hoa mẫu đơn một dạng, cả người thoạt nhìn trắng trẻo non nớt, trên người cái kia một ung dung thêm mang theo phong tình quyến rũ để nam mì, nộ dị cổ hai nàng không ngừng hâm mộ. Phía trước Sù Nạ liền đã đẹp cực kỳ, vóc người lại quả thực trước nay chưa có tốt, hiện tại cư nhiên trở nên càng xinh đẹp, trời ạ! Còn để không cho ta đây cô gái đẹp sống à, lẽ nào làm cái kia sự tình thật sự có lớn như vậy? Chỗ tốt Nạ Mì trong lòng thầm nghĩ, trên thực tế không đơn giản là tinh linh cổ quái Nạ Mì, ngay cả nộ dị cổ trong lòng cũng nghĩ một kiện sự này. Tối hôm qua ngươi kèm chút giết chết ta, độc ác như vậy, đến mức rất khổ cực sao? Từ đêm qua đem chính mình quý báu nhất đông tây giao cho Lâm giật sau đó Su Nạ đối với Lâm giật trở nên so với trước kia càng thêm quấn quýt si mê cùng ôn nhu. Hồi tưởng Lâm giật đêm qua dạng tử cương tay nghĩ đến chính mình tiểu nam nhân như vậy mê luyến chính mình, trong mắt nàng liền nhộn nhạo ra một cái sợi hạnh phúc quan mang. Người cứ nói đi. Lâm giật nhẹ nhàng khơi mào Sù Nạ cầm nói rằng. Vậy sau này ngươi chừng nào thì nghĩ tới ta đều cho ngươi được chưa? Sù Nạ đối với Vu Lâm giật cho tới bây giờ cũng sẽ không nói cự tuyệt hai chữ, phía trước vẫn chịu đựng là vì Lâm giật thân thể khỏe mạnh, nếu hiện tại đã không cần. Sù Nạ đương nhiên cũng không cần cố kỵ, trên thực tế nàng cũng rất hưởng thụ, mê luyến Lâm giật cùng với chính mình cảm giác, để cho nàng cảm thấy cả người phóng phật đều cùng Lâm giật vĩnh viễn dính cùng một chỗ tựa như. Cái này có thể là ngươi nói. Lâm giật lộ ra một cái ít gì e ác tiếu dung. Lại ở đánh cái gì chủ ý xấu. Sù Nạ hờn dỗi một cái tiếng một cái diệm mắt ném qua đi. Hoàn toàn không có chú ý tới nàng lúc này hoàn toàn là đạt được tốt nhất làm dịu tới hạ nở rộ mâu đan một dạng, một cái diễm mắt kém chút không có để Lâm Giật ngay tại chỗ gục Su Na. Nạ mi bọn họ còn ở đây Lâm Giật kéo dài biến hóa Su Na nơi nào sẽ không chú ý tới. Bị Lâm Giật như thế nhìn chằm chằm Su Na chỉ cảm thấy phương tâm đều mềm yếu. Nàng rất tin tưởng nếu như lúc này Lâm Giật muốn lời của nàng, nàng cũng biết chính mình sẽ không cự tuyệt. Vậy ngươi đêm nay có thể là hảo hảo bồi thường ta. Lâm Giật vòng quanh Su Na hông của chi chỉ là ở trên người nàng chiếm chiếm tiện nghi nhỏ không có tiến hơn một bước. Thì ra ngươi sáng sớm đánh liền lấy cái này chủ ý xấu. Su Na không có tốt khí đạo, nghĩ đến Lâm Giật này chủ ý xấu. Su Na chỉ cảm thấy thân thể đều một hồi sao động, bất quá nàng nhưng không có một điểm sinh khí cũng không có cảm thấy khó chịu. Chỉ cần là cùng người đàn ông này ở chung với nhau, như vậy sự tình chỉ là một loại hạnh phúc. Thật hạnh phúc nhìn rõ ràng đột phá tầng quan hệ cuối cùng sau đó sản sinh biến hóa rất lớn quả thực liền là cảm tình có chất biến hai người, Nạ Mì cùng Nổ Dĩ Cổ tâm lý đều một hồi ước ao. Nạ Mì, nơi đây đi tư pháp đảo con ở muốn bao lâu thời gian? Lâm Giật nằm một cái trương bãi các ghế, chú Nạ cũng không sợ Nạ Mì cùng Nổ Dĩ Cổ ở một bên treo ghẹo ánh mắt trực tiếp dính tại Lâm Giật trong lòng. Vừa mới đột phá tầng quan hệ cuối cùng hai người có thể là hận không gặp thời thời khắc khắc đều sống chung một chỗ không xa rời nhau. Bình thường nam nữ còn như lúc ban đầu, càng chưa nói hai người bọn họ dùng tình cực hạn chờ vài chục năm. Nếu như trực tiếp lái thuyền đi sẽ chậm một chút, ta dự định trực tiếp lái thuyền đi người nào chi tội, sau đó làm trên biển đoàn tàu tốc hành tư pháp đảo, nói như vậy là nhanh nhất. Nạ Mì vừa nhắc tới hàng hải sự tình nhất thời khôi phục nguyên lai khôn khéo có khả năng, từ nơi này đi đại khái muốn 2 tuần lễ thời gian, cái này còn là không có có mỗi ngày ra ra đều ở đây đi không tiến hành bất kỳ dừng lại gì bổ cấp điều kiện tiên quyết cần thời gian. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.